Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, tội đồ khiêng gỗ 800 bộ. Hồng Châu Thiên Hạ 800. Công tín lực đối với những người thống lĩnh tới nói là nhất định phải có. Tại không có phát sinh tham mặc sự kiện trước đó, liền khiến cho dân chúng đến giám sát các thủ lĩnh chế định pháp lệnh. Vào lúc này xã hội sức sản xuất xuống, Vân Tái cho rằng là hoàn toàn chính xác con đường. Thời đại sẽ liền, pháp lệnh cùng chế độ cũng biết biến, thích hợp thuận theo thời đại đến điều chỉnh. Luận ngữ bên trong nói qua dạng này một cái sự tình. Khổng Tử cùng Tử Cống trò chuyện lúc, Tử Cống hỏi làm sao chữa lý hảo một quốc gia. Khổng Tử trả lời là lương thực đầy đủ, quân bị cường đại, lão bách tính tín nhiệm chấp chính giả. Dạng này quốc gia liền có thể nhận được quản lý. Tử Cống lại hỏi, nếu như nhất định phải bỏ đi một cái đâu? Khổng Tử suy nghĩ một hồi, nói đi rơi quân bị. Tử Cống lại hỏi nếu như lại đi rơi một cái. Khổng Tử liền nói là lương thực, mà còn nói cho Tử Cống, người đừng có lại bức ép. Từ xưa đến nay người đều là muốn chết. Thế nhưng nếu như dân chúng đối chấp chính giả không tín nhiệm, như thế hết thảy liền đều xong đời. Cái này bên trong cường điệu nói chính là xây dựng ở công tín lực bên trên trật tự. Không có trật tự, dân chúng liền sẽ cướp đoạt lương thực. Như thế quân bị cường đại người liền sẽ chiếm giữ đại bộ phận tài nguyên. Từng cái đỉnh núi san sát, người nhỏ yếu dựa vào cường giả hơi thở mà chữ hàng. Vậy liền biến thành hoang dã mà thế phong cách. Cái kia hạt đán thị chiến sĩ cắn chặt hàm răng, chợ nông dân đường rất xa, phiên chợ đều là rất lớn, mà đi tới mặt trời lên cao, hắn gương mặt đỏ lên, trên đầu đều đang bốc khói, mồ hôi nhỏ xuống đầy đất, chung quanh đều là đi theo hắn ăn dưa quần chúng, mãi đến hắn rốt cục đi tới Tây Môn chỗ, tại bước qua Tây Môn cửa ra vào một nháy mắt, to lớn đồ đằng trụ ầm vang rơi xuống. Cái chiến sĩ này cũng thư sướng toàn bộ tinh khí thần. Một hơi sụi lơ xuống tới, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Tốt, tốt dũng sĩ. Một cỗ đi theo tới ăn dưa quần chúng bắt đầu gào thét ồn ào. Vân Tái đã cho người lấy ra rượu cùng mỡ. Còn có một cỗ đầy ắp, mang theo cốc chồng xe đẩy nhỏ. Cái chiến sĩ này nhìn xem tất cả những thứ này, lại đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Từ kẻ cướp đoạt đến chiến bại người, lại đến tù phạm, lại đến lao động cải tạo, lại đến hôm nay pháp lệnh thực tiễn người. Cái này ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh sự tình, thật sự là một mực tại xung kích tinh thần hắn. Người có thể có được một khối không lớn đất đai, nên như thế, đất đai chất lượng là tương đối thối nát. Thế nhưng ít nhất so với tại nhà giam bên trong ngày phải tốt hơn nhiều. Chúng ta cho ngươi tự lực cánh sinh quyền lợi, từ đó về sau, người có thể khỏi phải trở lại ngục giam, mà là có thể mang theo gông xiềng tại đất đai bên trên canh tác. Những này cốc trồng, từ hạt lúa đến cái khác rau trồng, cơ hồ đều là đầy đủ. Rượu cùng mỡ, cũng đầy đủ ngươi tiền kỳ bản thân cuộc sống. Đối với như ngươi loại này hoàn lương người, bộ tộc cũng biết cho nhất định nâng đỡ trợ giúp. Chấm ngoặc kép. Trong ngục giam đúng là bao ăn bao ở, như địa do lão vu sư cái loại người này. Mấy năm tới, đại tu đường làm việc gốc rễ không có tham dự, cho nên không chỉ có không ốm còn mập chút. Thế nhưng loại này không bạo lực không hợp tác hành vi, chính hắn cảm thấy là đang chủ động lãng phí phương Nam lương thực. Có thể Vân Tái gốc rễ không quan tâm, ở niên đại này, không làm sản xuất người, cuối cùng cũng bị bất động sản người chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Đến từ trên tinh thần xem thường so với nhục thể phá hủy lại thêm có thể đánh một người. Mà lại ở trong ngục, cái này thời đại có thể không có tivi cùng máy tính. Làm ngươi hướng về phía một mặt tường đất nhìn 100 ngày. Ngươi cho rằng ngươi sẽ trở thành diện bích người. Ngươi tốt, ta không là của ngươi phá bích nhân. Chỉ là nói cho ngươi. Không phải ở trên tường loạn bôi vẽ linh tinh. Trên thực tế ngươi sẽ đột nhiên phát hiện. Diện bích không phải đáng sợ nhất. Suy nghĩ lung tung cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, liên hồ tư loạn nghĩ ngươi đều không biết suy nghĩ gì. Đầu óc trống rỗng, Cho nên, trọng yếu không phải lão Vu sư nghĩ không bạo lực không hợp tác, mà là hắn những cái kia các tộc nhân, hy vọng một lần nữa làm một cái người sống. Vì vậy Ứng Long cùng Vân Tái Ngục giam chính trị làm việc mở rộng sau đó. Lập tức hiện lên một nhóm lớn mong muốn khôi phục sản xuất. Cầm lại Tôn Nghiêm người. Mà lão Vu sư loại người này. Dưỡng hắn. Chỉ là vì để cho hắn cảm thụ bị bộ tộc phỉ nhổ kết cục. Nói trắng ra là chính là lập một cái mặt trái điển hình. Người đừng xem hắn hiện tại qua còn có thể. Chờ đến đóng lại cái 20 năm đi ra ngoài. Coi như không có chết già. Chỉ sợ cũng cái gì phương pháp sản xuất cũng sẽ không sao. Hoàn toàn thành rồi phế nhân. Lão đầu tử còn có thể quyết định chắc chắn đi chết. Trẻ tuổi hạng người đâu. Sợ hãi không ở chỗ ngay lập tức mà ở chỗ tương lai. Vân Tái tại chợ nông dân lập gỗ thủ tín hành vi. Tại Hồng Châu trong liên minh đưa tới oanh động không nhỏ. Đồng thời cũng càng thêm để cho mới gia nhập đại đường chi dã bộ tộc mọi người. Cảm giác được Hồng Châu độ tin cậy. Lực ngưng tụ ở thời điểm này. Bắt đầu nảy mầm, mà còn lấy cực nhanh tốc độ. Bắt đầu lớn mạnh, pháp lệnh thúc đẩy không có đã bị nửa điểm cản trở cùng chất vấn. Thứ nhất là bởi vì pháp lệnh giản đơn mà xác thực hợp lý. Mà còn đã có Trung Nguyên, Đông Di các loại đại bộ tộc liên minh thúc đẩy qua. Kế tiếp lao động cải tạo chế độ, cùng với pháp lệnh bên trong vận dụng sao cho phù hợp từng nơi một bộ phận. Cũng là kết hợp tình huống thực tế đến định. Trung quy tới nói, bình thường dân chúng không cần biết rõ những này pháp lệnh cũng sẽ không phạm sai. Chỉ có những cái kia lên ý đồ xấu người mới sẽ bị hắn chỗ ước thúc. Mà tục lệ khuếch tán, đầu tiên chỗ xác định, chính là từng cái tế tự thời gian. Bộ tộc tế tự đều có riêng phần mình thời kỳ. Nên như thế xuân hạ thu tam đại tế thời gian đều là thống nhất. Trong đó liền lấy xuân, thu chi tế long trọng nhất. Theo sau thúc đẩy 24 tiết khí, mặc dù bởi vì gần đây thiên địa dần dần biến ấm, dẫn đến 24 tiết khí trên thực tế lại thêm thích hợp với Bắc Địa. Bất quá mấy năm này đồng dạng, đại bộ phận dân chúng bộ tộc đều cũng sớm đã dùng tới cái này lịch mới pháp. Mùa đông tiết khí đối với phương Nam bộ tộc không trọng yếu. Đại gia nhìn chúng, chủ yếu là từ kinh chập đến mùa thu thu hoạch đoạn này thời gian tiết khí. Làm một cái tiêu chuẩn biểu, có thể tốt hơn phối hợp cày bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè. Bất quá gần nhất một năm, mùa đông ngũ cốc cũng tại thúc đẩy gieo trồng. Chủ yếu là thiên địa bắt đầu biến ấm, mùa đông địa lực cũng hẳn là thiện dụng. Vân Tái đang chuẩn bị mở ra một khối chính mình độc lập ruộng. Tại bên trong dùng hằng dương hỏa đức, bồi dưỡng thuộc về phương Nam lúa mạch vụ đông. Cái này thời đại làm nhà ấm lều lớn là không thể được. Mặc dù kỹ thuật không quá quan có vu thuật đến tiếp cận. Nhưng trừ phi cô hoặc là Vân Tái một mực đợi tại mỗ khối trong ruộng. Nếu không thì, mà rời gỗ lập thư sự kiện, cũng bị người ghi lại ở cái kia đồ đằng trụ bên trên. Trở thành chợ nông dân Tây Môn Miệng, một cái trọng yếu tế tự cảnh điểm. Hồng Châu đã dùng đại tái, tái muốn biến pháp. Tụ thiên hạ chi tâm, khiến đã cụ, chưa vải, sợ dân chi không tin kỷ, chính là lập ba trượng chi mộc tại nông nghiệp thị cửa đông. Quyên dân có thể rời gác Tây Môn người cho rượu mỡ cốc lương. Dân một chi, tranh nhau rời, có một tội đồ rời chi, tự phía đông đến Tây, 826 bộ, chiếp cho, lấy minh không lấn, tốt hạ lệnh, cố viết dân không tín mà không lập cũng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này đồ đằng trụ bên trên khắc văn tự. Cây này đồ đằng trụ hiện tại có rồi danh tự, gọi là pháp thư trụ. Vân Tái đột nhiên có loại đã thị cảm, tội đồ khiêng gỗ 800 bộ, Hồng Châu thiên hạ 800 năm. Cái này người nào mới viết, thật sự là cơ xương gọi thẳng người trong nghề. Tốt sống đem thưởng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.